Ta muốn làm thiên đao, chương 359, cuộc đời của Hứa Địch. Góc truyện audio.com, ngày, tháng, năm, ta quả nhiên là thiên tài, ai nói tu luyện hấp tinh đại pháp liền không thể đột phá đại cảnh giới được rồi. Ta Hứa Địch chính là đã phá tan cái này ma chú, sau mấy năm nghĩ cách cuối cùng ta cũng đã đột phá được nhất lưu, ta thật sự là một thiên tài. Hứa thiên tài vậy mà nghiên cứu ra cách dùng đan dược cùng trận pháp giúp tinh lọc bớt bản thân khí huyết ô chọc, tự tìm con đường khác để cô đọng ra chân khí, đột phá nhất lưu. Sau đó hắn liền đem biện pháp này hiến lên cho huyết ma giáo chủ, đổi lấy huyết ma chân kinh quyền thượng cùng một hạt giống từ thượng cổ còn lưu lại ma huyết đằng, thứ này chính là ngày xưa ma giáo hộ sơn thần thụ, cực kỳ khủng bố. Có thực lực, có bí tịch lại có thủ đoạn, lão huyết liền bắt. Đầu bay, chiêu mộ khi đó vẫn còn đang bừa bãi vô danh, chỉ là một nho nhỏ bộ khoái hoàng trạch trợ giúp hắn một đường thăng tiến. Rồi khống chế lưu gia, xung quanh các huyện cũng mỗi nơi lập một cứ điểm, hàng tháng hắn chỉ cần trốn trong nhà chờ thủ hạ dâng lên tinh huyết cùng oan hồn liền được. Cuộc đời cứ thế tiêu dao sung sướng trôi qua, mãi cho đến khi gặp bật hách Tống gia. Bị người nhổ đi vài cứ điểm không nói, còn phải như chó nhà có tăng khắp nơi chạy. Đợi qua đầu ngọn gió, thằng này mới dám lần nữa mò về Linh Giang. Trên đường từ Giang Đông chỗ hảo hữu Cửu U chạy về, lão huyết vô tình gặp cảnh điềm liền kinh như gặp thiên nhân, không nói hai lời liền bắt mỹ nữ này về làm áp trại phu nhân. Tiếp đó mấy đoạn cũng không cần miêu tả kỹ càng, có trước đó ông Hồng kinh nghiệm Tokuda lão gia gia đối với lần nữa. Điều giáo ra một nữ nô là không cảm thấy chút nào áp lực. Để thực hiện ước muốn tiện nhân này đó là dùng mọi cách giày vò cái kia đáng thương cô bé. Không những thể xác bị lão ma tao đạp, tinh thần còn bị tra tấn tẩy não không ngừng. Cảnh điềm không chịu nổi, nhân lúc hắn sơ sẩy liền tự đoạn tâm mạch tự tử, tuy huyết y lập tức phát hiện nhưng lúc đó nàng cũng đã là hấp hối. Con hàng này tức giận quá liền nhân tiện đem thân thể nàng ra thực nghiệm mình bao lâu ấp ủ còn đang giang dở ý tưởng. Chế tạo ra ma đằng bán yêu, theo huyết y ghi lại, hắn cái kia ý tưởng kết hợp người cùng ma huyết đằng thành một loại tân sinh mệnh thể mới chỉ tồn tại trên lý thuyết của hắn. Trước đó mấy lần thử nghiệm nạn nhân đều là bị ma đằng hút khô rồi chết, chưa từng có điều tiến triển. Lần này vốn cũng không ôm gì hy vọng nhưng, không ngờ cảnh điềm lại cho lão một đại kinh hỉ, nàng vậy mà trải qua bước đầu quan trọng nhất, cơ thể không chút nào bài xích có thể cùng ma huyết đằng cộng sinh. Điều này quả thật để huyết y tôn giả vui mừng quá đỗi, càng thêm điên cuồng thu gặt sinh mệnh về để nàng tẩm bổ. Vốn việc sau đó cũng rất thuận lợi, chỉ cần tiếp tục cung cấp dinh dưỡng, dùng mấy chiếc luyện thần đỉnh về bày trận tố hồn mới cho cảnh điềm, cô bé này sẽ hoàn mỹ hóa thân thành huyết yêu cũng là bộ dáng như bây giờ. Nhưng việc đang giang dở thì bị Tống gia cắt ngang quá trình, ông Hồng lại không hiểu gì, thấy có địch nhân tiến công liền dứt khoát ném hết mấy chiếc đỉnh xuống nên cuối cùng lại hóa thành hình thù kinh dị như đêm qua, cũng may sau lại được hắn cứu lại. Nói chung cong cong quấn quấn một vòng, cảnh điềm sau cuối vẫn là biến thành huyết yêu, thực lực cũng cực kỳ khủng bố, hẳn phải có bát giai chiến lực, nếu đêm qua nha đầu này đầu óc thanh tỉnh, biết dùng võ kỹ chiến đấu vậy Tống lão gia hắn cũng chỉ có đường ôm đầu mà chạy. Ở tuổi này, lại có bực này chiến lực, cảnh mỹ nữ vậy thỏa thỏa cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu, so với Minh Nguyệt cũng không kém cạnh chút nào. Chỉ có điều cái này thiên kiêu không dám lộ mặt ra đường mà thôi. Nhưng tất cả những này khuyết điểm cũng không thể phủ nhận một điều là lão huyết cải tạo cực kỳ thành công. Thằng này tuyệt đối là thiên tài, cả học thuật lẫn thực tiễn đều có cực cao thành tựu đại thiên tài. Đây thỏa thỏa chính là dị giới bản Tony Stark có được hay không? Cho lão tặc này xuyên qua hiện đại, lấy đến cái gì học hàm học vị giáo sư tiến sĩ hẳn chỉ là bữa ăn sáng. Cẩn thận đọc kỹ, lại mấy quyển nhật ký một lượt nữa, chắc chắn con hàng này chưa nghiên cứu ra cái gì bí thuật đại loại như huế thổ truyền sinh, Tống Khuyết mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn mấy phần. Thực sự nếu huyết y còn sống, với tính cách thù dai của nó, sau này cuộc đời mình vậy sẽ là một chàng tai nạn. Cũng may, có lẽ bí pháp này độ khó quá cao hoặc Hứa Địch chưa từng nghĩ mình sẽ chết, nói chung không thấy hắn nói gì đến việc hồi sinh cả. Chỉ có làm ra một môn đồng quy vu tận trả thù kẻ nào dám hấp diêm lão thôi. Theo lời là chuyên dành cho huyết ma giáo chủ, mấy lần cảm nhận được lão tặc kia ánh mắt tham lam, huyết y liền về mân mê ra một chiêu vạn quỷ quy tâm hại người hại mình như thế. Còn uy lực thế nào, ngồi đây một vị hẳn là rõ nhất. Nếu không phải Tống Khuyết có te sữa, đêm qua hắn cũng đã có thể lên bàn thờ ngồi ngắm gà. Khỏa thân, từ sáng cho đến chiều, nghiên cứu thật kỹ lão huyết mấy quyển nhật ký xong Tống gia mới hài lòng thu hồi sách vở. Bên kia Dương Mật mấy người phân loại đồ đạc cũng đã sớm xong. Qua cuộc đời của huyết y ghi lại trong nhật ký Tống Khuyết biết thêm rất nhiều kiến thức quả thật khắp mọi khía cạnh vô cùng toàn diện. Đám di sản lão tặc này để lại hắn cũng hết thảy biết được công dụng. Đa số đều là quỷ tu chuyên dụng đồ, đối với người thường vô bổ. Nhưng cũng có mấy thứ gợi nên Tống đại quan nhân cực lớn hứng thú. Trong đó không gì hơn được chính là hai quyển bí tịch. Huyết Ma Kinh, quyển thượng, cùng với một môn công pháp gọi thức thần thuật. Huyết Ma Kinh cái môn tà công này theo như Hứa Thiên Tài tự thuật, hắn phát hiện môn công pháp này còn có vô cùng thuần chánh một mặt, nếu như tu luyện người có thể chịu khó tự thân kích thích thủy sống liên tục sinh ra tân huyết. Tu luyện Huyết Ma Kinh sẽ không cần phụ thuộc vào hấp tinh đại pháp rồi phải kéo theo một đống tai họa ngầm như bây giờ. Ngược lại, nó sẽ là một môn công pháp bổ trợ uy lực vô cùng vô tận cho võ giả, khiến người tu luyện bản thân khí huyết càng thêm cô đọng không nói, lượng chứa đựng càng là lớn đến kinh người, quả thật có thể làm được thành huyết hải vô biên, vô cùng vô tận như thế. Nhưng cái này quá khó khăn, mọi người cũng không ai có tinh lực cùng tài nguyên để cung cấp cho bản thân liên tục tạo máu như thế. Với lại làm vậy quá lâu, nào có đi hấp diêm người khác đến mau, cuối cùng mới tạo thành cỗ tà phong mang tên Huyết Ma giáo như bây giờ. Đối với người khác khó khăn, đối với có te sơ ác Tống gia lại cảm thấy không chút nào áp lực, hắn cảm thấy việc này có thể thử một lần, còn một bản kia gọi thức thần thuật, môn này giống như liêm hoa quan tưởng không có chút nào sức chiến đấu đáng nói, nhưng nó lại có tác dụng tu luyện thần hồn của con người. Theo mô tả con người linh hồn cũng như quỷ hồn vậy, từ yếu đến mạnh có thể phân ra làm mấy trọng như sau. Thứ nhất dạ du, giai đoạn này linh hồn rất yếu ớt, chỉ có thể ở ban đêm, những nơi âm khí dày đặc du đãng một chút. Nhưng hơi chút cơn gió mạnh quét qua cũng có thể khiến hồn phi phách tán, không có uy lực gì đáng nói. Sau đó nhật du, hồn cường tráng rồi, đã có thể dưới bình thường ánh sáng du tẩu thái dương quá cường liệt không được. Trên nữa là khu vật luyện đến mức này linh hồn đã có vài phần năng lực. Người luyện có thể dùng thần niệm điều khiển mấy vật không quá nặng, còn nặng bao nhiêu thì tùy vào mỗi người. Hồn mạnh yếu, như mấy con quỷ hồn muốn ra ngoài hại người vậy nhất thiết phải đạt đến này cảnh giới, Huyết Y bản thân cũng đã tu luyện đến bước này. Thực ra dù không chú ý tu luyện, trong quá trình luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Trải qua thời gian dài lắng đọng tẩm dưỡng, những vị cao thủ như Triệu Tinh Thần cũng hết thảy làm được điều này. Bọn hắn có thể dùng ý niệm ảnh hưởng tới thực tại, có thể điều khiển thần binh cách không chiến đấu, vô cùng thần diệu. Trên nữa là âm thần cùng dương thần, dưới tay lão huyết con kia hắc vụ chính là hàng thật giá thật âm thần, đối phó với một vị bình thường nhất lưu cao thủ, nhất là trong bóng tối chơi âm vậy hẳn sẽ không quá khó khăn, rất đáng sợ. Tuy nhiên, việc luyện thần có quá nhiều nguy hiểm, vì thế bình thường võ giả cũng sẽ không đi dính vào cái này. Nhưng Tống, Huyết khác nha, nếu hắn có thể làm được linh nhục chia lìa, vậy sau này hắn bản thể cũng có thể như phân hồn khi điều khiển ngân giáp thì vậy bất cứ lúc nào cũng có thể đem thân xác thu cào không gian, thông qua đó dịch chuyển tức thời đến bên kia phân hồn. Làm được như thế há không phải có thể cực lớn tăng lên khả năng bảo mệnh, trình vì vậy gặp này môn công pháp Tống lão gia liền kích động như gặp được chí bảo, hưng phấn không thôi. Nếu không ngại vì mình trên người lây dính quá nhiều nghiệp lực có lẽ thằng này đã không nhịn được dụ hoặc lập tức tu luyện thức thần thuật. Cuối cùng phải dùng ra đại nghị lực hắn mới tiếc nuối tạm thời đem môn này công pháp cất đi. Việc trước tiên vẫn là cần đem nghiệp lực hoàn toàn hóa giải đã. Đêm, đằng sau mai trang một bãi đất hoang, Tống Khuyết đang dựa theo thất sát ma đao bí, tịch bắt đầu thi triển đao pháp. Chỉ thấy đao của hắn càng ngày càng nhanh, dần dần cả người thằng này đều bị màu đen ánh đao bao phủ, mờ dần rồi biến mất. Tại vị trí hắn vừa đứng cuối cùng chỉ còn lại một mảng u tối như hố đen rộng có đến 3, 4 trượng đang cố gắng cắn nuốt bên ngoài hết thảy ánh sáng, vật chất và sinh cơ. Rít gào, lệ, đêm đen bất chợt văng vẳng những tiếng quỷ khóc lệ gào, cực kỳ thấm nhân. Xung quanh chỗ Tống Khuyết bán kính khoảng 5 trượng, các loại tiểu động vật hết thảy tuyệt diệt, cây cỏ cũng dần dần trở nên héo mòn, không ra một lát tất cả đã khô quắt như đã bị phơi nắng nhiều ngày, một chút hơi nước cùng sự sống cũng không có. Không biết qua bao lâu kèm theo không khí tiếng bạo liệt Tống Khuyết thân ảnh mới dần dần hiện ra. Hắn thu đao rồi đưa tay áo lên lau trên trán ướt. Đẫm mồ hôi, lúc này mới vui mừng thở nhẹ một hơi. Thất sát ma đao quả nhiên giết càng nhiều luyện càng nhanh. Trên thân nghiệp lực càng nhiều uy lực lại càng khủng bố, cái tên này lấy đúng là thực chí danh quy. Mới hấp thu được 3 thành nghiệp lực Tống Khuyết đã rõ ràng cảm nhận được ma đao uy lực tăng lên hơn 1 thành, đợi đến khi trên người cái kia đậm đặc oán khí biến mất, hắn có tin chắc khi đó mình cũng đã đột phá đến đệ tam trọng vong sát. Lúc đó cộng với bản thân thực lực hiện đang phi tăng lên, vậy mình sức chiến đấu so với hiện tại phải là lật lên một lần. Thật sự vô cùng đáng mừng. Có cái này động lực hắn càng thêm hăng hái tu luyện, đến tận khi đầu giờ dần cảm nhận tinh thần có chút mệt mỏi Tống đại quan nhân mới hài lòng chạy về mai trang, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Cách chương